Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, về sau cố gắng nhiều sinh mấy cái. Ngày này sáng sớm, Tô Thần người một nhà liền dẫn một ngày trước mua tốt nguyên liệu nấu ăn cùng một chút đồ dùng hàng. Ngày đến tân phòng, mở cửa vào nhà, ánh mắt nhìn xung quanh trong phòng hết thảy. Phụ mẫu cùng muội muội đều là kinh ngạc không thôi. Hoa, trang trí thật xinh đẹp a. Không được không được, lão ca, ta cũng muốn ở nơi này có được hay không? Tô Mạt sau khi lấy lại tinh thần, ôm chặt lấy ca ca cánh tay nũng nịu năn nỉ nói. Tô Thần hai ngón tay đạn xuống trán của nàng, cười nói ra, ngươi trường học cách nơi này bao xa a? Ở bên này không phải phải mỗi ngày sáng sớm đi ngồi xe buýt. Thi đại học sau lại tới đi. Tô Mạt vểnh lên miệng nhỏ. Nhưng cũng nghe lời không có lại nói cái gì. Chỉ là lập lòe tỏa sáng trong mắt to tràn ngập ước mơ cùng hướng tới. Phòng này trang trí chính là không tệ a. Đồ dùng trong nhà phong cách cũng đều rất thích hợp. Tô Văn Sơn cười gật đầu tán thưởng. Thần thần. Ồn thanh âm tại bên người vang lên. Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội người đồng thời đánh cái run rẩy. Vẻ mặt quái dị nhìn về phía lão ngụ Ôn Hà. Thần, mama cũng tới ở vài ngày có được hay không? Ôn Hà bưng lấy hai tay. Vẻ mặt tươi cười nháy lên lông mi thật dài. Không tốt, Tô Thần quả quyết cự tuyệt. Ôn Hà nụ cười trên mặt thu lại. Miệng nhỏ một xẹp, quỷ khuất ba ba nhìn xem hắn. Đừng giả bộ, trên lầu có gian phòng của các ngươi. Nếu là muốn ở liền ở đi. Tô Thần tức giận trợn mắt một cái. Thật, Ôn Hà cùng Tô Mạt đều là sắc mặt vui mừng. Gian kia là cho ngươi cùng ba. Gian kia là Mạt. Tô Thần chỉ lầu lên gian phòng phương hướng. Theo thứ tự nói, ta đi xem một chút. Hai người không kịp chờ đợi hướng trên lầu chạy tới. Tô Thần cùng lão ba tương tự cười khổ. Vặn lấy từng túi đồ vật bắt đầu sửa sang lại đến. Nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh. Các loại vật dụng hàng ngày thì là bày ra tại nên trưng bày vị trí. Chỉ chốc lát sau, tham quan xong gian phòng lão mụ cùng muội muội liền chạy xuống lầu đến. Dắt lấy lão ba lái xe đi thương trường. Nói là muốn đi mua vài món đồ trang trí một chút gian phòng của mình. Tô Thần một mình tại mở ra thức phòng bếp một bên bận rộn. Một bên chờ lấy khách nhân tới cửa. Cửa là cứ như vậy mở. Cửa trước chỗ cũng trưng bày từng đôi mới dép lê. Ui, có người sao? Xin hỏi là Tô Thần ca ca nhà sao? Tô Thần ca ca, hai cái quen thuộc đồng âm từ cửa ra vào truyền đến. Là khả khả cùng nữu nữu đi. Ta ở đây, mau vào đi. Tô Thần đáp một tiếng, dùng khăn mặt lau khô trên tay nước đọng sau đi tới. Cửa trước chỗ, Tần Vận cùng hai cái tiểu gia hỏa ngay tại đổi dép lê. Tần tỷ, các ngươi làm sao nhanh như vậy a? Tô Thần cười hỏi, còn không phải hai tiểu gia hỏa này. Sáng sớm liền dùm beng nhau phải tới thăm nhà mới của ngươi. Đem ta thúc giục đầu đều lớn. Tần Vận cười khổ lắc đầu. Ha ha, vất vả. Tô Thần cười, mang theo một đại hai nhỏ vào nhà. Hoa, thật xinh đẹp phòng a. Thật xinh đẹp. Hai cái tiểu gia hỏa mắt to quay tròn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Vỗ tay nhỏ hô to gọi nhỏ. Tô Thần đem mua được đồ ăn vặt đều đem ra bày ở trên bàn trà. Lại cho Tần Vận pha chén trà. Làm sao lại ngươi một cái a? Tần Vận nghi ngờ hỏi. Mẹ ta cùng muội muội lôi kéo lão ba đi thương trường. Nói là muốn mua vài thứ trang trí gian phòng. Tô Thần cười giải thích xuống. Nói ra, ngồi xuống trước uống trà ăn chút đồ ăn vặt đi. Ta chính nấu cơm đâu. Tần Vận cười gật đầu. Mở ra ba lô lấy ra một cái thật dày hồng bao đưa cho Tô Thần. Rồi, hồng bao trấn chỗ ở. Hoa, như thế lớn hồng bao a. Tần tỷ ngươi cũng quá khách khí đi. Tô thần cũng không có khách sáo, cười tiếp nhận hồng bao. Tô thần ca ca, Tô thần ca ca, ta cũng có hồng bao cho ngươi đây. Tần khả khả dắt lấy Tô thần ống quần tiếng la, sau đó từ áo cái miệng túi nhỏ bên trong lấy ra một cái tiểu hồng bao, ngẩng lên mỉm cười ngọt ngào mặt đưa cho Tô thần, lớn tiếng nói, chúc mừng Tô thần ca ca chuyển nhà mới. Tô thần sững sờ xuống, sau đó cười ôm lấy Tần khả khả tại nàng trên trán dùng sức hôn một cái. Sau đó ống quần lại là bị giật nhẹ. Tô thần cúi đầu xem xét, chỉ thấy Trần Tiểu Vũ hai tay cầm giống nhau như đúc tiểu hồng bao đưa về phía nàng. Chớp mắt to tràn đầy khát vọng nhìn xem hắn. Hai tiểu gia hỏa này, thấy ta cho ngươi thêm túi hồng bao, liền cần phải theo học. Tần Vận buồn cười nói. Tô thần nhịn không được cười to, một cái tay khác đem Trần Tiểu Vũ cũng nhẹ nhõm ôm, đồng dạng tại nàng trên trán bẹp xuống, cười nói ra, hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật sự là quá đáng yêu. Nói đi, hôm nay muốn ăn cái gì? Tô thần ca ca đều cho các ngươi làm. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức cô lỗ nuốt nước miếng, tranh đoạt báo ra từng cái tên món ăn. Tô thần không chút do dự tất cả đều đáp ứng. Về sau, Tần Vận mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tham quan phòng, Tô thần thì là tiếp tục đi phòng bếp bận rộn. Không đầy một lát, Lâm Vũ Manh người một nhà cũng đến. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được động tĩnh từ trên lầu chạy xuống hoan nghênh. Mẹ vợ cùng cha vợ nhìn thấy hai cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, đều là trong lòng thích. Biết nhau về sau, bầu không khí lập tức liền náo nhiệt lên. Sau đó Trương Dương cùng Sử Bác Thông hai cái này cao trung đồng đảng đến, cùng Tô thần mua một lần nhà Tôn Khoan, vặn lấy hai bình rượu ngon cũng cùng theo tới. Chậc chậc, Tô thần, ngươi phòng này trang trí phải thật tốt a. Nhà ai công ty sửa chữa thủ bút? Tôn Khoan vẻ mặt tán thưởng mà hỏi. Hắn bộ kia mua một lần phòng ở tạm thời còn không có trang trí. Hiện tại nhìn thấy Tô thần cái này hoàn thành sau phòng ở, nhịn không được trong lòng hâm mộ chặt. Sớm biết liền cùng một chỗ trang trí. Nhìn thấy ngồi ở kia Tần tỷ, Trường Không Ảnh thị tổng giám đốc, nàng một cái hảo tỷ muội là mở công ty sửa chữa, đợi chút nữa cũng tới, đến lúc đó ngươi phải có ý nghĩ, có thể tự mình nhìn xem làm. Tô thần vừa cười vừa nói, vậy quá tốt. Tôn Khoan kích động không thôi, sau đó sắc mặt giật mình, trợn tròn hai con ngươi lên tiếng kinh hô, dài, Trường Không Ảnh thị Tần tổng. Mặc dù hắn chỉ là mở phòng ăn, nhưng cũng đã được nghe nói Trường Không Ảnh thị đại danh a. Đây chính là thành phố giá trị mấy chục tỷ ma đô đứng đầu công ty giải trí. Tô thần chỉ là cười cười, vẫn chưa nhiều lời. Tôn Khoan vẻ mặt chấn kinh. Hắn là biết Tô thần là ngành giải trí tài tử, nhưng không nghĩ tới hắn cùng Trường Không Ảnh thị tổng giám đốc đều giao tình tốt như vậy. Thái độ đối với hắn từ hợp tác đồng bạn ở giữa thân cận, lập tức bay vụt đến có chút kính sợ cấp độ. Chỉ chốc lát sau, Ôn Hà, Tô Văn Sơn và Tô Mạt cũng mua tốt đồ vật trở về. Sau đó Cố Tình cũng đến. Trong phòng bầu không khí lập tức biến càng thêm náo nhiệt. Thần ca, ta tới giúp ngươi. Lâm Vũ Manh thanh âm từ phía sau truyền đến. Vậy ngươi đem bên kia đồ ăn rửa một cái đi. Tô thần trong tay dao phay như tàn ảnh cắt lấy đồ ăn, cũng không quay đầu lại nói câu. Lâm Vũ Manh đi đến Tô thần bên cạnh hỗ trợ rửa rau, cười nói ra, thật là náo nhiệt a. Đáng tiếc Mạn Mạn các nàng còn chưa tới ma đô, hôm nào lại đem hai cái túc xá người kêu lên, cùng đi trong nhà ăn bữa cơm. Tô thần vừa cười vừa nói, Lâm Vũ Manh ứng thanh, quay đầu mắt nhìn phòng khách phương hướng, cười nhẹ nhàng nói ra, cha mẹ ta rất thích khả khả cùng nữu nữu đâu, vốn là cha ta tới thời điểm còn không vui tới, hiện tại cũng cười nở hoa. cha mẹ ta cũng giống vậy, chờ mong ôm tôn tử đâu. Về sau ta gắng sức đem lực nhiều sinh mấy cái. Tô Thần ha ha cười nói, tới ngươi đi. Lâm Vũ Manh cho hắn một cái xấu hổ nắm đấm với tư cách đáp lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.